vị và các bạn đã được theo dõi đến những trang cuối cùng của quyển sách Akio Morita và Sony kiến tạo nền giải trí tương lai, và ngay bây giờ sẽ là phần 5, phần phụ lục. Quan điểm về quản lý của Morita. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nhà quản lý là phát triển mối quan hệ thân thiện với các đồng nghiệp, tạo ra cảm giác như tất cả cùng ở chung trong một gia đình. Ở đó, nhà quản lý và người công nhân cùng chia sẻ một vận mệnh chung. Mọi thành viên trong một công ty có nghĩa vụ và quyền lợi cùng đóng góp trí tuệ vào công cuộc phát triển chung, không phân biệt lao động chân tay hay lao động trí óc. Khuyến khích óc sáng tạo của mọi cá nhân trong cộng đồng, không đặt nặng vấn đề thành tích học tập ở nhà trường khi quyết định tuyển dụng một nhân viên. Cạnh tranh là động lực để phát triển, song phải là cạnh tranh lành mạnh. Tiết kiệm phải thể hiện trên mọi lĩnh vực, không chỉ riêng trong lĩnh vực chi tiêu. Hạn chế tỷ lệ phế phẩm trong sản xuất, tái sử dụng những chất thải còn ít dùng cũng là một hình thức tiết kiệm. Nhật là nước có tỷ lệ tái chế giấy tái sử dụng cao nhất thế giới. Tỷ lệ này là 50%, trong khi ở các nước phương Tây, tỷ lệ này chỉ từ 27 đến tối đa 46%. Từ những quan điểm này, Morita điều tra 7 bí quyết dành cho nhà quản lý doanh nghiệp. 1. Phải luôn biểu lộ thái độ vui vẻ. Thật là có nói chuyện cởi mở với một nhà doanh nghiệp luôn dọn sẵn một bộ mặt ủ ê trong lúc giao tiếp. Sự vui vẻ là điều kiện tiên quyết giúp sự quản lý đạt hiệu quả. 2. Phải biết lắng nghe người khác. Cho dù thái độ vui vẻ hoặc bác là quan trọng, song người nghe sẽ khó chịu trước những tràng thuyết giảng tràn gian đại hải. Bên cạnh sự hoạt bát, cần biết lắng nghe người đối thoại với mình. 3. Phải biết linh hoạt. Một sự quản lý có hiệu quả đòi hỏi một đầu óc biết suy nghĩ một cách linh hoạt. Sự khô cứng, không thay đổi với một ý tưởng có sẵn sẽ không phải là sự quản lý đích thực. Điều này có nghĩa là phải linh hoạt khi cần thiết và không có nghĩa là đánh mất ý tưởng của mình. 4. Phải tiên đoán. Quyết đoán có nghĩa thực hiện quyền quyết định về một vấn đề gì đó mà cấp dưới không quyết định được, đồng thời nhận trách nhiệm về những quyết định của mình. 5. Phải có óc sáng tạo. Quyết định về công việc đang làm bằng cách riêng của mình, không theo một lối mòn nào. 6. Biết đối phó với sự khủng hoảng một cách hiệu quả. Trong trường hợp khẩn cấp, nhà quản lý phải biết hình dung ra những hậu quả khác nhau và suy nghĩ thật nhanh trong lúc vẫn giữ bình tĩnh. 7. Phải thành thật trước những sai sót của mình. Sai sót xảy ra phải dũng cảm đương đầu với chúng mà không nại cớ hay cố che giấu chúng. Niên biểu sự nghiệp của Akio Morita. Morita và tập đoàn Sony. Tháng 1 năm 1921, sinh tại thành phố Nagoya, quận Aichi, Nhật Bản. Tháng 9 năm 1944, tốt nghiệp trường Đại học Hoàng gia Osaka, bộ môn Phật lý. Tháng 5 năm 1946, cùng Masaru Ibuka thành lập công ty viễn thông Tokyo, Toshoko. Tháng 1 năm 1958, Toshoko chính thức đổi tên thành tập đoàn Sony. Tháng 12 năm 1959, phó chủ tịch điều hành tập đoàn Sony. Tháng 6 năm 1971, chủ tịch tập đoàn Sony. Tháng 1 năm 1976, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Sony. Tháng 6 năm 1989, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sony. Tháng 11 năm 1994, sáng lập viên chủ tịch danh dự tập đoàn Sony. Morita và các tổ chức ngoài Sony. Tháng 6 năm 1993, chủ tịch hội đồng thương mại Nhật, Mỹ. Tháng 6 năm 1993, chủ tịch hội đồng đầu tư nước ngoài thuộc tập đoàn phát triển Nhật Bản. Tháng 5 năm 1992, phó chủ tịch hội đồng ủy viên Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản Kedanren. Tháng 6 năm 1992, phó chủ tịch Viện Xã hội và Kinh tế Nhật Bản. Tháng 5 năm 1995, chủ tịch danh dự hội đồng vì quyền công dân tốt đẹp hơn. Tháng 10 năm 1991, chủ tịch tổ chức hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản. Tháng 6 năm 1991, hội viên danh dự viên kỹ thuật điện và điện tử. Tháng 5 năm 1986, phó chủ tịch Kedanren. Tháng 4 năm 1992, chủ tịch phía Nhật Bản, ủy ban Tam Phương. Các danh hiệu huy chương của Morita. Năm 1976, huân chương danh dự Ribbon. Nhật Hoàng cấp. Năm 1982, tiến sĩ luật danh dự cho trường đại học Williams, bang Massachusetts, Mỹ cấp. Năm 1982, huy chương Albright, Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia Anh cấp. Năm 1984, đệ tứ đặng bắt đầu bội tinh, Tổng thống Cộng hòa Pháp cấp. Năm 1987, huy chương Huân công, Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 1987, huân chương Huân công cho Cộng hòa Áo cấp. Năm 1988, huy chương Chính phủ Brazil cấp. Năm 1990, tiến sĩ luật danh dự cho Đại học Pennsylvania, Mỹ cấp. Năm 1990, huy chương Huân công dân sự, Quốc vương Tây Ban Nha.